Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1979, hoài nghi giả bộ bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Tô Vân rất không khách khí một hớp khói thổi tới Vu Tổng trên mặt. Nghe thật giống như có đại sự gì đây, Trịnh Nhân vậy thật là tò mò. Người bệnh đại nhi tử là chủ nhiệm Lưu Bằng Hữu, bây giờ ở đặc biệt cần phòng bệnh ở đây, Vu Tổng nói, cho nên người bệnh thuộc về ta quản. Đây là không yên tâm những thứ khác mang tổ giáo sư tiết tấu. Miêu chủ nhiệm xảy ra chuyện, đổi mới chủ nhiệm, phỏng đoán từ phía dưới có một phen đánh giết. Vị này chủ nhiệm Lưu mới vừa đi lên, căn cơ cũng không coi là vững chắc. Loại chuyện này mà nếu là cẩn thận suy nghĩ, có thể muốn một ngày. Bất quá Trịnh Nhân đối với những chuyện này một chút hứng thú cũng không có. Hắn quan tâm là dạng gì máu đi tiểu sẽ để cho Vu Tổng buồn rầu. Máu đi tiểu sao? Vậy đều là kết đá hoặc là khối u đưa đến. Có thể để cho Vu Tổng làm khó. Khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Còn như một ít thường gặp nhân tố. Trịnh Nhân cũng không có cân nhắc. Chuyện này phỏng đoán rất phức tạp. Hoặc giả là một ít hiếm thấy bệnh đưa đến. Nói một chút tình huống. Tô Vân ở vừa nói, người bệnh không việc gì dương tính thể trinh. Lão gia tử ở trước viện vẫn còn đang đánh lý một nhà đưa ra thị trường công ty công việc thường. Ngày, à, rất có tiền à, đưa ra thị trường công ty. Chặc chặc, Tô Vân khen, hỏi bệnh án đâu, ngươi chuyên tâm điểm. Lâm Uyên nói, ta kia không chuyên tâm. Đây là trước đây xử một số. Tô Vân khinh bỉ nói đến, người biết xử lý một nhà đưa ra thị trường công ty. Mỗi ngày muốn gặp bao nhiêu người sao? Một tháng uống bao nhiêu rượu? Đưa ra thị trường công ty là trực tiếp xếp hàng đưa ra thị trường vẫn là mua xác đưa ra thị trường? Ngoặc kép, đừng làm rộn, nghe Vu Tổng nói, Trịnh Nhân cảm thấy có chút phiền. Chỉ là Tô Vân một cái mai thao còn không coi là... Bây giờ có một cái không phải là đối thủ. Nói càng nhiều, người bệnh tự tố máu đi tiểu nửa tháng nhập viện, môn trần tra đi tiểu thông thường, ẩn máu, cộng, chất lòng trắng trứng, cộng, bụng siêu âm, lá gan thiên đại, gan bên phải tĩnh mạch khuếch trương, tỳ lớn, số ít khoang bụng tích dịch, bí đi tiểu hệ siêu âm. Tuyến tiền liệt tăng sinh cũng kết đá. Lúc ấy cân nhắc có phải hay không có bệnh thận hội chứng. Hoặc là bí đi tiểu hệ kết hạch. Đi tiểu protein lớn hơn 3,5 gram. D. Huyết tương trứng trắng thấp hơn 30 gram trên lít. Cái này hai điểm cũng không có đi. Lâm Uyên hỏi. Thật dễ nghe bệnh án. Chớ sen mồm. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Trịnh Nhân cảm thấy có chút nhức đầu. Cũng không có. Kết hạch vậy cân nhắc là âm tính. Vu Tổng dè đặt trả lời nói. Hắn không biết rõ chữa bệnh tổ mới tới vị này mỹ nữ chân dài lai lịch. Dám theo Vân Ca Nhi cãi vả. Đây không phải là người bình thường có thể làm được. Vu Tổng nói tiếp. Đừng để ý hai người bọn họ. Trịnh Nhân trầm tư. Huyết thanh khối u vật ký hiệu. Bình thường phạm vi, nhiều lần khiết đi tiểu đồ phiến tìm vác chua can khuẩn. Âm tính, ngực ích tuyến phiến, phía bên phải ngực màng tăng dày, vôi hóa, tâm điện đồ, hốc tính tâm luật, bình thường tâm điện đồ, bụng dưới bộ CT, dưới khoang tĩnh mạch toàn bộ hành trình đạt tới chi nhánh khuếch trương. Gan tĩnh mạch thuộc cây giới hạn tính khuếch trương, số ít bụng nước. Chờ một chút, ngực phiến có ngực màng tăng dày. Người bệnh có trước đây xử không có. Trịnh Nhân ngăn lại Vu Tổng nói đầu. Không có, hỏi cặn kẽ qua, ta cũng cảm thấy ngực phiến có chuyện gì. Liền cho người bệnh làm một cái CT. Ngực CT xem, ngực màng tăng dày dính liền vôi hóa. Màng tim vách đá có chút tăng dày. Một lát xem tấm phim. Trịnh Nhân nói, Ngươi hoài nghi gì? Tô Vân cũng không cùng Lâm Uyên gây gổ. Tĩnh Hạ Tâm Lai trầm tư hỏi. Không thể nói, máu đi tiểu còn muốn kiểm soát có phải hay không ứ máu tính tâm lực suy kiệt. Nhưng chỉ có số ít vôi hóa, sẽ không đưa đến yếu tim. Hơn nữa từ Vu Tổng tự thuật bên trong có thể đoán được lão gia tử thân thể tương đối khá. Sẽ không có ứ máu tính tâm lực suy kiệt như vậy nghiêm trọng tật xấu. Trịnh Nhân phân tích nói, ông chủ Trịnh nói đúng, người bệnh thân thể tương đối khá. Vu Tổng nói đến, nhập viện trước, nghe nói còn có thể đánh 2 tiếng quả bóng bàn. Ta đi, Tô Vân kinh ngạc, người bệnh bao nhiêu tuổi? 72, khẳng định không phải ứ máu tính tâm lực suy kiệt. Trịnh Nhân kết luận, tâm lực suy kiệt là bởi vì buồng tim bơm máu hoặc dồi dào chức năng thấp kém. Lòng xếp lượng máu không thể thỏa mãn cơ thể thay thế cần. Tổ chức, bộ phận máu bơm vào chưa đủ, đồng thời xuất hiện phổi tuần hoàn và hoặc thể tuần hoàn máu bầm. Là các loại bệnh tim phát triển đến nghiêm trọng giai đoạn lâm sàng tổng hợp chứng. Vậy xuất hiện loại chuyện này, người bệnh đều đã đến bệnh thời kỳ cuối thời điểm, có thể ngày đầu đánh 2 tiếng quả bóng bàn. Làm sao đều không thể cân nhắc đến ứ máu tính tâm lực suy kiệt đi lên. Trước liếc mắt nhìn phim đi. Trịnh Nhân nói, ta đến tìm. Vu Tổng mở ra hắn phòng trực bên trong máy vi tính. Bắt đầu tìm người bệnh phim. Trịnh Nhân ở đầu óc bên trong suy nghĩ người bệnh tình huống. Không phải khối u, không phải kết đá, không phải. Vậy rốt cuộc là cái gì? Vu Tổng, ngươi cho rằng là cái gì? Tô Vân hỏi, ta mỗi ngày xem lão gia tử, nhưng ngày hôm qua và ngày hôm nay đi xem thời điểm. Tổng cảm thấy hắn là ở giả bộ bệnh. Vu Tổng không do dự, nói thẳng ra mình ý tưởng chân thật nhất, máu đi tiểu. Tô Vân và Lâm Uyên đồng thời nghi ngờ hỏi, có thể là uống dược vật, đưa đến máu đi tiểu. Trịnh Nhân nói, nếu Vu Tổng tạm thời không việc gì suy tính tật bệnh. Điều này vậy cộng vào. Còn như sao? Lâm Uyên hỏi. Ngươi không gặp qua lừa gạt bảo hiểm. Tô Vân khinh bỉ nhìn Lâm Uyên. Gặp nàng một mặt mờ mịt. Biết đây chính là một tay mơ. Chỉ biết là từ bệnh tình tới phân tích. Còn chưa tiến hóa đến cân nhắc nhân tính bước. Vu Tổng cầm phim cho điều ra. Liền nhường ra chỗ ngồi. Trịnh Nhân vậy không khách khí, đặt mông ngồi lên, bắt đầu lăn con chuột trượt bánh xe, một tấm xem tấm phim, từng điểm suy nghĩ. Trịnh Nhân càng ngày càng mê muội, người bệnh hình ảnh học tư liệu giống như là Vu Tổng mới vừa giới thiệu như nhau. Không quá nhiều có thể nhìn, tuyệt đối không phải khối u, lá gan ngược lại là có chút vấn đề nhỏ. Môn mạch áp lực xem tình huống vậy không cao lắm. Theo lý sẽ không xuất hiện liên tục không ngừng máu đi tiểu mới được. Vu Tổng, người tại sao hoài nghi lão gia tử là giả bộ bệnh? Trịnh Nhân hỏi, thân thể quá tốt, không tìm được giải thích hợp lý. Vu Tổng nói đến, có một lần ta đi kiểm tra phòng, lão gia tử đi lên phòng vệ sinh, ta muốn xem xếp đi tiểu tình huống. Hắn trực tiếp giữ nước trôi đi. Người vệ sinh vấn đề. Cái này có cái gì đẹp mắt sao? Lâm Uyên nghi ngờ hỏi. Ngươi nếu là muốn xem, trực tiếp tra một cái đi tiểu thông thường không lâu biết. Lâm Uyên, không phải như vậy. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Vu Tổng nói vẫn là có đạo lý. Nhưng mà Vu Tổng, ngươi tìm được người bệnh bên người có an cơ so lâm. Bổn thỏa anh nột. Lợi phúc bình, phân đỏ cùng dược vật sao? Vu Tổng lắc đầu, cũng không đúng, nếu là uống dược vật đưa đến. Đi tiểu thông thường tại sao có thể có hồng cầu? Lâm Uyên bắt một cái sơ hở hỏi. Tùy tiện làm điểm đầu ngón tay máu là đủ rồi. Đo lường đường máu cái loại đó. Muốn đi tiểu bên trong xuất hiện hồng cầu là rất đơn giản. Trịnh Nhân vẫn ở chỗ cũ xem tấm phim. Quang ảnh lướt qua, như vậy chuyên chú, Lâm Uyên ngẩn người một chút, thật muốn gây ra như thế phức tạp.